Nếu như Khấu Đà Tử bang chủ không chọn cho mình một cái chết thì bổn tọa buộc Khấu Đà Tử phải chết bằng hóa huyết âm ma công. Lời nói này của Giang Hàng chẳng biết tác động thế nào đến Khấu Đà Tử mà Chân Diện lão bất giác đanh hẳn lại. Lão trầm giọng nói. Hóa huyết âm ma công. Không sai. Khấu Đà Tử vuốt râu. Giang Minh chủ đã luyện hóa huyết âm ma công ư. Không nói một tiếng, Giang Hàng chỉ đưa tay vuốt qua mặt mình. Chân diện bình thường của y đổi qua màu đỏ ửng, bóng ngời như huyết ngọc. Thậm chí có thể nhìn thấy được cả chiếc sọ bên trong. Khấu Đà Tử trang trọng nói. Thì ra bấy lâu nay Giang Minh chủ đã âm thầm luyện hóa huyết âm ma công. Khấu Đà Tử bang chủ đã biết. Biết thì Khấu Đà Tử bang chủ chỉ có một con đường duy nhất để tồn tại, đó là xuống cõi A Tỳ. Giang Hàng vừa nói vừa dấn bộ đến Khấu Đà Tử. Khấu Đà Tử khoát tay. Khoan. Lão Phu muốn hỏi một vài điều đối với Minh Chủ. Bang chủ muốn hỏi gì? Cuộc thảm sát ở Thái A Bảo. Bảo chủ Thái A Bảo đã làm xong chức phận của mình đối với bổn tọa nên phải chết. Thái A Bảo chủ biết Minh Chủ luyện tà công hóa huyết âm ma công. Giang Hàng lắc đầu. Không. Những kẻ biết bổn tọa luyện hóa huyết âm ma công đều đã chết. Khấu Đà Tử vuốt râu nói. Minh Chủ, Lão Phu nghe nói luyện hóa huyết âm ma công, thì phải bất kể thủ đoạn tàn nhẫn và đê tiện. Có đúng như vậy không? Còn hơn cả tàn nhẫn và đê tiện nữa. Lão Phu hỏi một câu nữa. Cứ hỏi. Chiếc chìa khóa vàng trong tay Tiêu Lân có quan hệ đến võ công của Minh Chủ. Bổn tọa nghĩ có quan hệ. Chính vì thế Minh Chủ đã từng đội lốt hắc y nhân thích khách tìm Tiêu Lân buộc y phải trao chiếc chìa khóa đó. Bổn tọa không phủ nhận. Bang chủ đã hỏi hết rồi chứ. Khấu Đà Tử vuốt râu nhìn Võ Lâm Minh Chủ khẽ gật đầu. Hỏi hết rồi. Đã hỏi hết thì bang chủ đi được rồi. Nói thì dễ nhưng buộc Khấu Đà Tử bang chủ cái bang, một trong tứ đỉnh thiên can đi khó lắm. Khấu Đà Tử lão phu còn muốn biết hóa huyết âm ma công lợi hại như thế nào nữa. Khấu Đà Tử nói dứt câu liền vận hóa chân nguyên phát động giáng long thập bát chưởng. Một luồng khí công vàng rực xuất hiện giữa đôi bản thủ của lão bang chủ cái bang. Giảng Hàng mặc dù biết Khấu Đà Tử bang chủ cái bang là một trong tứ đỉnh thiên can, nhưng xem ra y rất dửng dưng. Y trầm giọng nói. Mời Khấu bang chủ. Khấu Đà Tử quát lớn một tiếng đẩy đạo khí kình vàng nghiệt về phía Minh Chủ Võ Lâm Giang Hàng. Đạo khí chưởng giáng long của Khấu Đà Tử tợ con dao long uy mãnh lao vụt đến thân ảnh của Giang Hàng. Mặc dù thấy đạo khí chưởng giáng long bổ đến mình nhưng Giang Hàng tuyệt nhiên không né tránh cũng không hề phản ứng đỡ chiêu công của đối phương. Y ngang nhiên hứng lấy đạo khí chưởng uy mãnh đó. Ầm. Tiếng sấm trỗi lên ngay trên thể pháp của Giang Hàng. Một luồng huyết quang đỏ rực như quả cầu máu xuất hiện chung quanh thể pháp của Giang Hàng. Khấu Đà Tử buộc miệng nói. Hay thật. Lão Khấu Đà Tử phải thốt ra câu nói đó bởi nhận ra giáng long thập bát chưởng tuyệt kỹ võ công của lão chẳng hề làm gì được đối phương. Mặc dù Giang Hàng thản nhiên đứng yên một chỗ tiếp nhận chưởng công của lão. Giang Hàng nói. Đến lượt bổn tọa. Y lắc vai, thân ảnh như thể biến hóa thành vạn vạn bóng huyết nhân lao đến Khấu Đà Tử. Biết Giang Hàng đã luyện được thần công cái thế, Khấu Đà Tử chẳng dám xem thường đối phương, thậm chí còn khẩn trương tột độ. Lão nghĩ thầm trong đầu. Mình đã không còn là đối thủ của Giang Hàng rồi phải lo thoát để báo với Võ Lâm quần hùng. Y niệm đó lướt qua, Khấu Đà Tử liền thi triển hành tẩu di hình bộ nhằm đào thoát. Lão lắc vai thi triển tuyệt kỹ khinh công hành tẩu di hình bộ, nhưng khắp mọi nơi, đều có bóng huyết nhân như thể chờ sẵn lão bang chủ Khấu Đà Tử, không cho lão một con đường đào thoát. Khấu Đà Tử nhận ra sự đặc dị đó thì nhận ngay một bóng chưởng vào ngay vùng thượng đẳng. Bình. Khấu Đà Tử bị nhấc lên khỏi mặt đất, bắn đi va lưng vào vách tường miệng trào ra một vòi máu tưới rưới đỏ Tam Tông Miếu Đại Đường. Lão cố chỏi tay ngồi lên thì Giang Hàng đã đến trước mặt. Y chắp tay sau lưng, nghiêm giọng hỏi. Tiêu Lân đâu? Khấu Đà Tử ôm ngực, rít giọng nói. Tiêu Lân và Tu Di đã đi rồi. Đi đâu? Đến chỗ cần đến. Khấu Đà Tử gượng cười nhìn Giang Hàng. Minh Chủ! Giờ lão phu đã biết sự lợi hại của hóa huyết âm ma công. Lão còn biết mình sẽ chết. Hãy để cho lão phu tự tìm cái chết. Giang Hàng gật đầu. Khấu Đà Tử gượng đứng lên, lê từng bước đến chiếc ghế bang chủ.